sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân. Chương 86, góc truyện audio.com. Sớm đoán được hắn sẽ có phản ứng như vậy, Mộ Dịch nhún nhún vai trả lời, ta nói là Thanh gia Tam tiểu thư, không phải chúng ta trước mắt nhìn đến. Thanh Mặt Túc Lăng nhíu mày. Chẳng lẽ nàng ngày thường giấu tài, thế nhân nhìn đến đều là nàng cố ý giả vờ. Mộ Dịch phượng mâu vi thiểm, Lăng phản ứng đầu tiên không phải Thanh Mạt là giả mạo, mà là cho rằng bất quá là nàng giấu tài, xem ra bất chi bất giác Lăng đã muốn coi trọng người ta. Cảm thấy đáng cười, trên mặt cũng là một bộ không ủng hộ, Mộ Dịch thở dài. Nàng có thể có hôm nay bản sự cùng kiến thức tuyệt đối không có khả năng là đóng cửa ở nhà, xem mấy bản binh thư quyền phổ có thể đạt được, đó là trải qua không ít thí luyện. Theo ta được biết Thanh gia Tam tiểu thư vẫn đều ở kinh thành Hạo Nguyệt. Trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ Mộ Dịch ý tứ, Túc Lăng vẫn nói. Có lẽ nàng có cái gì kỳ ngộ hoặc là không muốn người biết. Mộ Dịch cười nhẹ một tiếng, trong mắt lộ vẻ cuồng ngạo. Trong thiên hạ không nên có nhiều kỳ ngộ như vậy, càng không có ta cha không ra. Mộ Dịch nói tuy rằng ngạo mạn cuồng vọng nhưng không có nói bừa. Túc Lăng trầm ngâm. Ý tứ của ngươi nói hiện tại trong quân doanh Thanh Mạt kỳ thật không phải Thanh gia Tam tiểu thư, mà là người khác mạo danh thế thân. Hắn không phải không nghĩ quá này khả năng, chính là nhất thời không thể đem cặp kia bằng phẳng bừa bãi ánh mắt cùng gian tế liên hệ. Ta cũng không nói như vậy, Mộ Dịch vẻ mặt vô tội, viết sạch sẽ. Ở Túc Lăng băng hàn ánh mắt Mộ Dịch cười nói, kỳ thật muốn nghiệm chứng nàng có phải Thanh Mạt hay không, có một đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương pháp này muốn cảm tạ nhạc mẫu của ngươi, chẳng qua muốn nghiệm chứng thì hơi khó khăn, người bình thường khả năng làm không được. Thiếu thừa nước đục thả câu, nói. Mộ Dịch trong mắt không có hảo ý quá mức chói mắt, Túc Lăng đã muốn có thể đoán được hắn nói ra nhất định sẽ làm người tích tụ lại không thể không hỏi. Thanh phu nhân là Hạo Nguyệt nổi danh hình xăm sư, nàng ở tam vị tiểu thư trăng tròn ngay tại các nàng trên người đâm tên một chữ cuối cùng, ngươi chỉ cần kiểm nghiệm một chút trên người Thanh Mạt có chữ Mạt, hay không là biết nàng rốt cuộc có phải Thanh gia Tam tiểu thư hay không? Nghe nói a, kia hình xăm cũng không phải là bình thường hình xăm, chữ kia khi bình thường là nhìn không ra, chỉ có cảm xúc kích động hoặc là nhiệt độ cơ thể lên cao mới có thể hiển hiện ra. Mà hình xăm vị trí hoàn toàn là ở ngực phải nàng. Người nói, muốn ở nàng nhiệt độ cơ thể lên cao xem bộ ngực của nàng, người bình thường có phải rất khó làm được hay không? Mộ Dịch cố ý đem, nhiệt độ cơ thể lên cao. Bốn chữ nói được vừa chậm lại lớn tiếng, Túc Lăng sắc mặt là càng nghe càng đen, Mộ Dịch tâm tình cũng là càng ngày càng tốt, xem Lăng biểu tình chỉ biết hắn còn không có đem người ta ăn luôn, hắn thật sự là một người tốt, cho Lăng một cái danh chính ngôn thuận a. Túc Lăng sắc mặt cương lãnh, thật lâu không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì, Mộ Dịch quyết định. Người tốt, phải làm triệt để, lại nói hắn một phen. Lăng, nếu là ở nhà người bình thường, nàng là ai đều không sao cả, chỉ cần ngươi xem nàng thuận mắt giữ ở bên người ấm giường cũng không có gì. Góc truyện audio.com. Nhưng là ngươi là một tướng quân, hiện tại nàng còn trà trộn vào quân doanh, chịu các tướng sĩ kính yêu, nếu nàng không phải Thanh Mạt mà là mạo danh thế thân, tâm hoài bất quỹ nữ nhân, thậm chí có thể là thám tử mà loạn tặc phái tới ẩn núp ở Túc gia quân. Tâm hoài bất quỹ, trong tâm có ý đồ xấu. Nói chưa hết ý tứ đã muốn đến, Mộ Dịch đang nhìn đến Túc Lăng ưng mâu trung xẹt qua một tia hắc ám sau vừa lòng nhắm lại miệng. Ngày mai sẽ đánh bất ngờ loạn tặc doanh địa, thân là tướng quân, hắn sẽ đối toàn bộ Túc gia quân phụ trách, tuyệt đối không thể đem một người có thân phận khả nghi giữ ở bên người. Cao lớn bóng dáng bỗng nhiên đứng dậy, thẳng tắp đi ra ngoài trướng. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu à? Không nhẹ không nặng câu hỏi từ nội trướng sâu kín truyền đến, lắng nghe không khó nghe ra Thản Nhiên mừng thầm. Đêm nay bóng đêm thật sự là liêu nhân a, trong quân nước để dùng luôn luôn khan hiếm, Cố Vân lại không muốn đến trong sông tắm lộ thiên, chỉ có thể lấy ra một chậu nước đến lều trại trà sát thân mình, đem trên người nước bùn tẩy sạch. Tẩy xong Cố Vân thay đổi một thân hắc y, thời đại này không có nội y, nàng bình thường đều ở trước ngực quấn vài vòng vải, như vậy chạy hoặc là động võ phương tiện hơn. Hôm nay đã muốn đã khuya, Cố Vân liền đem vải để ở một bên, bên trong chỉ mặc một cái yếm, bên ngoài mặc một màu đen áo khoác, ngồi xếp bằng ngồi ở đơn sơ tấm ván thay cho giường đổi dược. Thương trên tay kỳ thật đã muốn không có gì đáng ngại, chính là cả ngày ở rừng mưa sợ miệng vết thương nhiễm trùng, Cố Vân vẫn là kiên trì đổi dược. Đem ống tay áo bỏ ra khỏi cánh tay, Cố Vân nhẹ nhàng cởi bỏ băng gạc, có mấy chỗ miệng vết thương còn có chút máu loãng thỉnh thoảng chảy ra cùng băng gạc dính liền một chỗ, vì có thể mau chóng đem băng gạc bỏ xuống dưới, Cố Vân cắn răng một cái, mắt nhắm chặt dùng sức xả, băng gạc bị kéo xuống nàng cũng đau nhe răng trợn mắt, nhưng vào lúc này, trướng liêm bị thô lỗ xốc lên, cao tráng bóng dáng đổ ở trước cửa. Cố Vân hoảng sợ tay nhanh chóng nắm lên một bên đai lưng lưu loát buộc một nút, ngoại sam tuy rằng lùng bùng nhưng cũng không có lộ chỗ nào. Cố Vân thở phào nhẹ nhõm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi giấy lên mỏng manh lửa giận, trừng mắt đứng ở cửa cái kia khách không mời mà đến. Cố Vân châm chọc nói. Túc đại tướng quân, không ai dạy ngươi đến cửa phòng người khác muốn gõ cửa trước sao? Túc Lăng bước vào nội trướng, trầm thấp thanh âm lãnh cứng rắn trả lời. Không có, Cố Vân nhất thời không nói gì, hắn trả lời thật đúng là đúng lý hợp tình. Được rồi, người ta là đại tướng quân, nàng hiện tại chỉ hy vọng hắn nhanh đi, không có hứng thú dạy hắn lễ nghi. Một tay nắm bình dược, Cố Vân dùng miệng cắn nút không quá rõ ràng nói. Có chuyện gì, nói đi. Nói xong đi mau, lều trại bên trong thực ám, trước giường chỉ có một ngọn đèn, bên cạnh là bàn để một băng gạc dính máu, trên giường là vài bình dược cùng sạch sẽ mảnh vải, nàng kiều tiểu thân mình bị bao phủ dưới ngọn đèn mờ nhạt, một tay không được tự nhiên giải thuốc bột. Túc Lăng con người đen tối sầm lại, cảm thấy não, nữ nhân này không có bộ dáng mà nữ nhân bình thường phải có, chỉ biết thể hiện. Túc Lăng mặt thực thối, động tác cũng thực thô lỗ, đoạt lấy bình dược trong tay Cố Vân, đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương, nắm lên mảnh vải, không tiếng động giúp nàng băng bó miệng vết thương. Khóc chuyện audio.com, Cố Vân có một lát ngốc lăng, phục hồi tinh thần lại cũng không nói thêm cũng không rút tay về, tuy rằng kỹ thuật đổi dược của hắn thật sự không được tốt lắm, bất quá so với nàng một tay cũng nhanh một ít, âm thầm đoán nguyên nhân Túc Lăng tìm đến nàng, phút chốc trên tay tê dần. A, Túc Lăng hung hăng buộc lại Cố Vân thấp chú chết tiệt nam nhân, nàng chỉ biết hắn không tốt như vậy, đau chết được. Nhiễm Hỏa thanh mâu đối thâm trầm mắt lạnh, Túc Lăng lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai, cái gì? Cố Vân nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn, thanh mạt trời sinh tính nhát gan, tính tình dịu ngoan, lại càng không biết võ công, ngươi rốt cuộc là ai? Trầm thấp thanh âm cũng không cao, cũng là từng chữ bức người, Cố Vân rốt cuộc hiểu rõ, hắn đây là đến khởi binh vấn tội. Nàng quả thật không phải thanh mạt kia, hắn muốn thế nào đâu. Cố Vân chậm rãi đứng dậy cùng hắn đối mặt, trầm thấp thanh âm đồng dạng khí thế bức nhân. Ngươi kỳ thật là muốn nói ta căn bản không phải thanh mạt, mạo danh thế thân trà trộn vào quân doanh là vì mục đích nào đó, đúng không? Ở trong lòng ngươi ta giúp ngươi cứu Hàn Thúc luyện tinh binh, vẽ bản đồ vì tranh thủ tín nhiệm của ngươi để bán đứng các ngươi Túc gia quân, đúng không? Cố Vân mỗi một câu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ đều là đang lên án Túc Lăng không biết tốt xấu. Túc Lăng lãnh nhan trầm xuống, ta cũng không cho rằng ngươi chính là gian tế, nhưng thân là thống soái ta không thể để bất cứ cái gì tồn tại uy hiếp đến của quân đội của ta, ta đêm nay đến vì nghiệm chứng ngươi rốt cuộc có phải hay không thanh mạt. Nàng vì Túc gia quân làm những việc này hắn nhất nhất ghi tạc trong lòng, nhưng là hắn đêm nay vẫn cần biết rõ ràng, nàng rốt cuộc là ai. Cố Vân bật cười, hắn nói hắn thân là tướng quân nên vì toàn bộ quân đội phụ trách, nàng có thể nhận thức nhưng là nghiệm chứng. Hắn muốn nghiệm chứng như thế nào? Hai tay khoanh trước ngực, Cố Vân cười lạnh, ta nói ta là thanh mạt có lẽ ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ngươi muốn nghiệm chứng như thế nào? Túc Lăng bỗng nhiên không nói, đầu cúi thấp không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đưa lưng về phía ngọn đèn, Cố Vân thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn, tự nhiên cũng không biết lúc này lãnh ngạo Túc đại tướng quân ngăm đen sắc mặt trở nên có chút đỏ sậm. Lại qua một hồi lâu, Cố Vân đã bắt đầu không kiên nhẫn mới nghe được kia nói lạnh như băng giọng nam mang theo vài phần không được tự nhiên, cúi đầu trả lời. Thanh gia tỷ muội trước ngực đều đã xăm chữ cuối cùng trong tên mình. Cho nên, Cố Vân nhíu mày trước ngực chữ, Cố Vân đầu óc oanh một chút bị nổ, ý tứ của hắn sẽ không là muốn. Đáng chết, Cố Vân hận không thể một cái tát ném qua, lý trí lại nói cho nàng, bình tĩnh, không đáng vì loại sự tình này sinh khí, bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Cố Vân lạnh giọng trả lời, trước ngực ta không có chữ, ngươi cho rằng ta không phải thanh mặt có thể đem ta tống vào lao, không đáng sử loại này thủ đoạn. Nắm chặt tay, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run, nàng thề Túc Lăng nếu dám vô nghĩa một câu nữa, nàng tuyệt đối hung hăng tát hắn. Ông trời phù hộ, Túc Lăng quả thật không vô nghĩa nữa bởi vì. Hắn trực tiếp động thủ, ôm mô che mặt nhìn ca kẽ tay, hoa lăng ca thật bảo, đắc tội, khóc chuyện audio.com. Nói một câu Túc Lăng bàn tay phút chốc chế trụ vai phải Cố Vân, nàng tuy rằng nói chính mình trên người không có chữ nhưng hắn không có dễ dàng tin tưởng, nàng vẫn là cái mạnh miệng nữ nhân, vì biết rõ ràng sự tình chân tướng, hắn đêm nay nhất định phải nhìn đến. Trên vai trầm xuống, Cố Vân kinh hãi, hắn sẽ không muốn động thủ đi. Băng, biết rõ chính mình không phải đối thủ của hắn, Cố Vân tưởng gọi băng luyện, ai ngờ nàng vừa mới mở miệng, một đạo hồng quang hiện lên, Túc Lăng xích huyết kiếm đứng ở phía trước băng luyện cũng cảm nhận được không khí dị thường, muốn bay đến trong tay Cố Vân nhưng là mặc kệ nó hướng trái vẫn là hướng phải, xích huyết đều tận trách che phía trước nó. Băng luyện hiển nhiên cũng giận, phi thân cùng xích huyết đánh nhau, bên trong lều trại vì chúng nó đánh nhau trở nên vừa nóng vừa lạnh. Khá lắm Túc Lăng, hắn sớm có chuẩn bị đi. cho dù không là đối thủ, nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhìn về phía bả vai bị thương, Cố Vân ra tay rất nặng ngoan đánh ở hắn đầu vai. Cố Vân tính hắn chỉ cần buông lỏng nàng có thể thừa cơ lắc mình lui đến phía sau giường, không đến mức bị hắn bức ở chân giường. Ai ngờ Túc Lăng ăn đau, chẳng những không có dừng tay, tay bắt lấy nàng đầu vai ngược lại càng thêm dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng vải bị xé rách. Cố Vân hắc y theo vạt áo vị trí bắt đầu bị hung hăng xé một nửa. Lăng ca dê già cách chương.